Đạo, chương 610, khai chiến. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần thu đao. Hắn bên trên huyết châu chảy xuôi, xuôi theo lưỡi đao chảy xuống. Chỉ phía xa bờ bên kia, mặc dù lặng im im lặng, nhưng này bên ngoài cơ thể bốc lên đại thế nhưng lại bạo ngược mãnh liệt. Giống như vòi rồng hô khiếu thiên tế, chấn nhiếp toàn bộ quân đoàn. Không người gan dám mở miệng. Thống lĩnh đại nhân vạn tuế, thống lĩnh đại nhân bách chiến bách thắng, Lưu Vân đại nhân uy vũ. Chiến, chiến, chiến. Ni lông quân đoàn triệt để sôi trào bộc phát, tích tụ trong nội tâm bạo ngược khí tức giờ phút này thông qua hai trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa gọn gàng chiến đấu đã nhận được triệt để phóng. Thích, thực tế tiêu thần cùng trong thẻ cuộc chiến, gọn gàng chém giết, máu tươi ném rơi vãi, lay động nhân tâm, thị sát khát máu chiến tướng gật đầu, trong mắt khó giấu vui mừng. Cái này Lưu Vân quả nhiên là một thành viên hổ tướng. Không nghĩ tới trên chiến trường cũng là không chút nào nương tay. Ra tay tàn nhẫn quyết đoán, tương đối cùng ni lông bộ lạc vui mừng khôn xiết. Toàn bộ hắc ám quân đoàn nhưng lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Trong thẻ đại nhân rõ ràng thất bại. Bị người nhẹ nhõm chém giết. Một cổ nhàn nhạt bi ai nhục nhã quanh quẩn trong lòng mọi người. Nhưng nháy mắt sau đó cái này sở hữu tất cả bi ai nhục nhã đều hóa thành vô tận oán hận sát cơ. Điên cuồng bộc phát. Cảm nhận được cái này cổ sát cơ. Ni lông quân đoàn chiến sĩ lập tức tập kết. Không chút nào tránh lui đối chọi gay gắt. Mặc dù đối chiến chém giết lại có thể thế nào. Tại thống lĩnh đại nhân dưới sự dẫn dắt. Bất luận cái gì khó khăn đều bị cưỡng ép nghiền nát. Tuyệt đối không cách nào ngăn trở bọn hắn tiến lên bước chân. Cự phủ chiến tướng sắc mặt âm trầm. Ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Thật lâu về sau trầm giọng mở miệng. Huyết cuồng hóa. Biểu hiện như thế, lập tức tăng vọt cường hãn chiến lực, cùng trong truyền thuyết huyết cuồng hóa giống như đúc. Cái này Lưu Vân, tại lĩnh ngộ chiến ý tương dung trên cơ sở, rõ ràng hay vẫn là một gã trời sinh có được huyết cuồng hóa tư chất chiến sĩ. Huyết cuồng hóa chiến sĩ, là chiến trường trong vi hung hãn ác ma. Bọn hắn có thể lập tức bộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại. Hơn nữa trong chiến tranh theo giết chóc thực lực hội càng ngày càng mạnh. Hoàn mỹ chiến sĩ, cường hãn cá nhân chiến lực, chiến ý tương dung khủng bố điệp ra. Tiến hành thời gian, ai có thể ngăn cản. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này Lưu Vân quả nhiên là cự phủ chiến tướng vô số tuế nguyệt đến chứng kiến tiềm lực vi cường hãn tồn tại. Nhưng là, như vậy tiềm lực tồn tại lại là xuất hiện ở ni lông bộ lạc. Cự phủ chiến tướng lắc đầu. Giờ phút này bị hắc ám quân đoàn bộc phát ra chiến ý lập tức bừng tỉnh. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong thẻ chết trận, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bi thống. Hận không thể trực tiếp ra tay đem tiêu thần chém giết. Nhưng giờ phút này còn không đến lúc đó. Khắp nơi bộ lạc hôm nay đang tại cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau tìm hiểu bố trí chiến trận tăng thêm binh lực. Nếu là dưới mắt cùng ni lông quân đoàn sống mái với nhau, vô luận thắng bại đều cũng không phải bọn hắn hy vọng cục diện. Thị sát khát máu chiến tướng đồng dạng phát giác được trong tràng biến hóa. Nhưng quân đội chiến ý đã thành. Mặc dù hắn thân là phó quân đoàn trưởng cũng không thể bằng vào bản thân địa vị đem hắn đè xuống. Nếu không tất nhiên hội dẫn phát binh sĩ bắn ngược. Có thể nếu là bỏ mặc mặc kể, một khi vì thế dẫn phát hai đại quân đoàn tử chiến, tất nhiên sẽ bị người khác mưu lợi bất chính. Ngay tại song phương chiến tướng sắc mặt âm tình bất định thời điểm, tiêu thần đứng tại hắc trên sông, đột nhiên đưa tay, vùng xuống, một cái động tác đơn giản. Phía sau ni lông quân đoàn chiến sĩ bốc lên chiến ý lập tức dập tắt. Ánh mắt kính sợ. Chậm rãi đem trong nội tâm sát cơ đè xuống. Thống lĩnh mệnh lệnh của đại nhân không thể trái lưng. Vác. Tuy nhiên không biết đại nhân vì sao ngăn cản bọn hắn ra tay cùng Hắc Ám quân đoàn lũ tạp chủng giao chiến. Nhưng chắc hẳn thống lĩnh đại nhân tất nhiên có lý do của hắn. Bọn hắn cần phải làm là phục tùng. Chiến ý tương dung, chém giết hành quân, Hắc Hà đối chiến, chém giết địch thù. Tiêu Thần dùng một loại nhanh chóng cường hãn phương thức tại dưới trướng chiến sĩ trong nội tâm dựng nên tuyệt đối quyền uy địa vị. Hôm nay cũng không phải là khai chiến thời điểm. Đổ ước đã thua. Kính xin quân phục chiến tướng dựa theo ước định lui về phía sau 100 dặm. Không được quấy nhiễu ta ni lông quân đoàn cắm trại. Ngày sau như các ngươi muốn chiến. Quân ta đoàn dưới trướng tướng sĩ chắc chắn phụng bồi đến cùng. Tiêu Thần quát khẽ, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp hai bờ sông quân doanh. Cự phủ chiến tướng sắc mặt phức tạp. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Thần đúng là nhiều hơn một tia che giấu sâu đậm kính nể. Hắn nhập quân nhiều năm kinh nghiệm vô số chém giết. Tuy nhiên dưới trướng cũng có một đám dòng chính chiến sĩ. Thực sự tuyệt đối làm không được như Tiêu Thần như vậy. Nhưng giờ phút này cũng không phải là cảm thán thời điểm. Tiêu Thần mở miệng đã đem xong phương thức làm mất đi khống chế chiến ý đè xuống. Hắn nhất định phải thừa cơ hóa giải hôm nay từ chiến cục diện. Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ. Chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tuyệt đối sẽ không vi phạm. Hôm nay lui về XEMON Lai. T. Ải Chu Yên. T. Hi CHC. Ót E. Ne T. Phía sau 100 dặm. Đợi cho ngày khác các ngươi muốn chiến. Bổn tướng tất nhiên gương cho binh sĩ mang lĩnh các ngươi giết một cái đau nhức. Nhưng hiện tại, lập tức lui về phía sau. Chỉ người, quân pháp xử trí. Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ tuy nhiên cuồng bạo hiếu chiến. Nhưng kỷ luật y nguyên rất mạnh. Giờ phút này nghe được lệ thuộc trực tiếp chiến tướng mệnh lệnh. Tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng. Lại hay vẫn là chậm rãi lui ra phía sau. Bất quá một đôi trong đôi mắt tràn ngập cừu hận hỏa diễm. Chỉ có địch nhân máu tươi mới có thể đem hắn dội tắt. Cự phủ chiến tướng thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Trầm giọng nói. Ta muốn, ngày sau chiến trường chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Đối mặt huyết hoàng đẳng cấp chiến tướng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Ta rất chờ mong. Cự phủ chiến tướng dẫn đầu quân bảo trì trận hình phòng ngự chậm rãi lui về phía sau. Ni lông quân đoàn chiến sĩ hoan hô về sau bắt đầu khí thế ngất trời kiến. Tạo quân doanh, khắc dấu chiến trận, bố trí phòng ngự. Mỗi người đều tràn đầy hưng phấn kích động chi ý, ánh mắt nhìn hướng thống lĩnh đại nhân chỗ doanh trướng. Toát ra vô tận kính sợ, từng cái theo đại nhân doanh trướng đi về trước qua chiến sĩ. Tất nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, để tránh quấy nhiễu đến lớn người tu dưỡng. Một cổ phồn vinh mạnh mẽ chiến ý tại quân doanh trên không phi ngưng tụ. Có thống lĩnh đại nhân tại, bọn hắn đem không sợ hãi. Tu luyện giả tổ kiến quân đội. Bất cứ chuyện gì tiến triển tốc độ đều muốn ra rất nhiều. Bố trí chiếm diện tích mấy trăm dặm khổng lồ quân doanh cũng không quá đáng hao phí 3 ngày thời gian. Hơn nữa đã phân phối nguyên vẹn phòng ngự chiến trận. Có thể ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Hắc Ám quân đoàn quả thật giữ lời hứa yên lặng im ắng. Bất quá theo Hắc Hà đối diện tràn ngập mà đến trầm trọng áp lực nhưng lại rõ ràng cho thấy bọn hắn cũng không phải là buông tay. Mà là đang âm thầm chậm rãi chuẩn bị. Chờ đến đại chiến mở ra sẽ gặp phóng xuất ra chính mình giữ tợn răng nanh. Tiêu Thần đóng ở trái phong quân doanh. Cùng phải phong, trung quân cách xa nhau mấy trăm dặm. Phủ phục không ngớt cua trận cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập địch nhân đều sẽ gặp đến triệt để rào sát. Còn lại thập phương chiến tướng hôm nay đã riêng phần mình đến nơi đóng quân. Bố trí chiến trận, toàn bộ ni lông quân đoàn 100 vạn chiến sĩ toàn bộ đẩy mạnh tiến vào đến hội chiến chi địa. Một cổ vô hình áp lực bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra. dần dần tràn ngập toàn bộ quân doanh, khiến cho sở hữu tất cả binh sĩ tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Trong đôi mắt chiến ý dâng trào, tất cả mọi người minh bạch, đem làm chiến trận bố trí tiến vào khâu cuối cùng thời điểm. Là đại chiến chính thức bộc phát thời điểm. Nửa tháng về sau, đến từ Mạc Tà chiến tướng chỉ lệnh rốt cục hạ đạt. Chiến tranh đã bắt đầu. Hắc Hà khu vực, trung quân lều lớn, Lưu Vân thống lĩnh, tiến công mệnh lệnh đã hạ đạt. Bên ta nhiệm vụ đánh tan cự phủ chiến tướng dưới trướng 10 vạn hắc ám đoàn kịch. Khống chế Hắc Hà phòng tuyến. Ngươi vi trái phong xuất chiến. Có gì dị nghị không? Thị sát khát máu chiến tướng ngồi cao hổ vị. Sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần tiến lên một bước. Kính cẩn thi lễ. Thuộc hạ tiếp lệnh. Tất nhiên sẽ không làm đại nhân thất vọng. Thị sát khát máu chiến tướng gật đầu. Trong nội tâm lộ vẻ thỏa mãn. Nếu không Tiêu Thần hắn cũng không có nắm chắc có thể hoàn thành Mạc Tà mệnh lệnh của đại nhân. Dù sao ngang nhau quân lực hạ ni lông quân đoàn ti mạnh thực sự tuyệt đối không cách nào đơn giản đánh tan hắc ám quân đoàn. Chắc hẳn một trận chiến này. Nên là đại nhân đối với cái này Lưu Vân một phen khảo nghiệm a thi triển chiến ý tương dung. Tiêu Thần dưới trướng 2 vạn tướng sĩ chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu không thể nghi ngờ kinh người tới cực điểm. Đối chiến gấp đôi đã ngoài địch nhân cũng không sợ hãi chút nào. Như vậy đến một lần ni lông quân đoàn liền tính toán chiếm cứ thượng phong. Đã có chiến thắng cơ hội. Phải Phong Thuyên Ngạo thống lĩnh. Xuất lĩnh 2 vạn tướng sĩ cùng trái phong xó nhà có nhau đi về phía trước. Một khi xuất hiện biến cố gặp phải nguy cơ, tắc thì chủ động hướng Lưu Vân thống lĩnh tới gần. Không thể lâm vào tử chiến. Thuyên Ngạo thống lĩnh đã từng đã tham gia một lần bộ lạc hội chiến. Tuy nhiên từ trước đến nay cao ngạo, nhưng đối với Tiêu Thần bạo phát đi ra uy năng nhưng lại cực kỳ kính nể. Giờ phút này nghe vậy không có nửa điểm chần chờ. Kính cẩn xác nhận, tốt, đã như vậy đại quân lập tức xuất phát. Bổn tướng trấn thủ trung quân hội đem cái kia cự phủ chiến tướng ngăn chặn. Hai người các ngươi thừa cơ ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thị sát khát máu chiến tướng gầm nhẹ mở miệng, trong mắt sát cơ lạnh lùng. Tiêu Thần, Thuyên Ngạo hai người thi lễ, kính cẩn rời khỏi. Đại quân tập kết, phái chút ít lưu thủ quân doanh, dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới Hắc Hà phòng tuyến. Cách chương.